Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3463. Chương 3463. Bắt trước. Chính mình khống chế phạm vi bên trong, người tu hành nhiều một ít, tự nhiên lại càng dễ để tông môn trở nên cường đại. Nếu như chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một cái tông môn ở đây, vậy tương lai phát triển đều không quá dễ dàng, mà được mời cái này tông môn, hẳn là có cái gì giao tình đi, nếu không người bình thường cũng không vui lòng. Thần đan ở nơi nào không thể bán a? Nếu như bọn hắn nguyện ý, tại chính mình khống chế địa bàn nhiều thiết lập một cái thần đan bán ra điểm, cũng không sợ bán không được. Hoặc là nói, Linh Sơn Tông là trả giá cái giá đáng kể, đối phương mới đồng ý. Nói cách khác, hiện nay Linh Sơn Tông gấp thiếu luyện đan sư, còn có toàn bộ Linh Sơn Thành cũng gấp thiếu thần đan lưu động. Bạch Vũ Triết bốn người không có chờ đối phương người tới tiếp đãi liền trực tiếp rời khỏi nơi này, tiếp tục trong thành đi dạo. Vũ Triết, ngươi có ý nghĩ gì sao? Nhìn thấy Bạch Vũ Triết một đường trầm tư bộ dáng, Lâm Hinh Vân mở miệng hỏi. Có chút ý nghĩ, đây là một cái cơ hội rất tốt, có rất lớn khả năng cùng Linh Sơn Tông hạch tâm nhân viên tiếp xúc đến. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, kỳ thật phương pháp vô cùng đơn giản, liền cùng vừa rồi cái này dự bán thần đan đồng dạng. Chúng ta cũng ở chỗ này mở một cái cửa hàng, rất nhanh liền có thể gây nên Linh Sơn Tông chú ý. Đám người gật đầu. Dùng Linh Sơn Tông như nay gấp thiếu luyện đan sư tình huống, Bạch Vũ Triết chỉ cần hơi lộ hai tay, cũng rất dễ dàng có thể gây nên sự chú ý của đối phương. Về phần gây nên chú ý sau đó cần làm sao thao tác, vậy chỉ có thể là ngược lại là lại nói. Phía trước kia cái dự bán thần đan địa phương, tối đa cũng liền luyện chế ra chân thần đan mà thôi. Mặc dù Bạch Vũ Triết chưa từng nhìn thấy thành phẩm, nhưng là có thể bị tông môn phái đến địa phương khác đi. Trình độ có thể cao đi nơi nào? Bốn người đều đồng ý, chuyện này là không vội vàng được. Linh Sơn Tông đạt được Cửu Long đỉnh thời gian còn không quá dài. Ngoại giới biết kia là Cửu Long đỉnh người cũng không nhiều lắm. Tựa như vừa rồi người kia, mặc dù biết những tin tức kia, nhưng lại không biết cái này là Cửu Long đỉnh. Nhưng Linh Sơn Tông chính mình khẳng định là biết đến. Bọn hắn có chịu hay không bán, trước mắt ai cũng không rõ ràng, cho nên trước hết dùng loại phương thức này tới tiếp xúc một chút lại nói. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết mấy người cũng không đi Linh Sơn Tông chân chính phủ đệ xung quanh đi dạo, mà là tại thành bên trong khắp nơi đi dạo. Dự định nơi đó có thích hợp phòng ở, bọn hắn dự định mướn đến, lập tức liền có thể dùng bắt đầu hành động. Không cần cách Linh Sơn Tông quá gần, nhưng cũng không thể quá xa. Bên trong tòa thành lớn phòng ở sẽ không quá tiện nghi. Bạch Vũ Triết thật muốn trực tiếp mua, cũng là có thể mua được, nhưng là không cần phải vậy. Tìm 5-6 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết rốt cuộc tìm được thích hợp mặt tiền cửa hàng. Sau đó trực tiếp liền bắt đầu. Tiệm bên trong cũng không có cái gì dày vò, tùy tiện làm một chút liền tốt. Tên liền gọi là Rượu Đan Lâu. Về phần dùng cái gì phương thức bán ra, vậy liền không có nói rõ. Bạch Vũ Triết muốn điệu thấp một số, nhưng cũng không thể quá mức điệu thấp. Nếu như hắn cũng làm cái dự bán cái gì, ngay từ đầu chịu tin tưởng hắn người khẳng định không nhiều. Cho nên, hắn đầu tiên luyện chế ra mấy đám trực tiếp đặt ở bên trong tiêu thụ. Hơn 10 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết Rượu Đan Lâu khai trương. Hình thức liền cùng kia bản thần đan dự bán không sai biệt lắm, mà lại khoảng cách còn không xa lắm, chỉ cách một con đường. Bất quá, Bạch Vũ Triết Rượu Đơn trong lầu là bày ra mấy cái thần đan trực tiếp mua bán, 5 mai thần đan, 3 cái chân thần đan. Chỉ là bắt đầu mấy ngày không có gì sinh ý,